Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 263. Băng Ngưng Hoài Ngứa Lăng Phong đứng ở tại chỗ, Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình đứng ở Hứa Lăng Phong phía sau, một bộ lấy Hứa Lăng Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Ngư hư thực thực tiên giới mảnh nhỏ bí cảnh xuất thế, lại đây nguyên anh tu giả vô số kể, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An. Hai cái nguyên anh sơ kỳ, đảo không phải thực thấy được, một cái người mặc tuyết trắng cung trang nữ tử, hướng tới Hứa Lăng Phong đã đi tới, nữ tử không thi phấn trang, lại mỹ giống tiên tử. Băng Ngưng gặp qua Hứa đạo hữu, Hứa Lăng Phong nhìn người tới, trong lòng không khỏi hiện lên vài phần nghi hoặc. Băng Ngưng là thiên cung thiên chi kiêu nữ, trời sinh băng tủy thể, từ Băng Ngưng giải quyết băng tủy thể giai hoạt lúc sau, tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Băng cung rất nhiều người đều cảm thấy nữ nhân này là băng cung nhất có hy vọng tiến vào hóa thần tu giả. Như vậy cái hậu duệ quý tộc nữ nhân, giống như cùng hắn không có gì giao tình a, vô duyên vô cớ, như thế nào tìm tới môn, nếu là Lê Nghệ hiểu lầm liền không hào. Tiêu Cảnh Đình nhìn Băng Ngưng, trong lòng có vài phần khâm phục, vài thập niên trước, hắn mới gặp Băng Ngưng thời điểm, Băng Ngưng nguyên anh sơ kỳ tu vi, này sẽ đã nguyên anh trung kỳ đỉnh núi. Nếu không bao lâu, nữ nhân này nên là nguyên anh hậu kỳ. Hứa Lăng Phong nhìn Băng Ngưng, việc công xử theo phép công hỏi. Băng đạo hữu, có chuyện gì sao? Hân nói, Hứa đạo hữu nhận thức một cái luyện đan thuật tinh vi luyện đan sư, có không thỉnh Hứa đạo hữu thay dẫn tiến. Băng Ngưng thái độ khiêm cung hỏi. Hứa Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn cửa hàng đan dược đều là Tiêu Cảnh Đình luyện chế. Bất quá, vì bảo trì cảm giác thần bí, vì tránh cho phiền toái, cũng vì đề cao đan dược giá trị con người, Hứa Lăng Phong đối ngoại chỉ nói là một vị thần bí luyện đan sư luyện chế. Hứa Lăng Phong tràn đầy xin lỗi nói, xin lỗi, cái kia luyện đan sư làm lửa lớn hủy dung mạo, tướng mạo kỳ xấu vô cùng, tính tình thập phần cổ quái, tính tình rất là không tốt, dễ dàng không thấy người ngoài, ta cũng là ngẫu nhiên đã cứu kia luyện đan sư một mạng, mới cùng hắn trồng lên giao tình. Tiêu Cảnh Đình, qua hắn khi nào kêu lửa lớn hủy dung mạo, tướng mạo còn kỳ xấu vô cùng. Hắn cư nhiên còn tính tình cổ quái, Băng Ngưng thần sắc có chút hạ xuống nói. Phải không, trên thực tế, ta thực hoài nghi, ngài nhận thức cái kia luyện đan sư, đã từng đã cứu tánh mạng của ta. Ta vẫn luôn tưởng cảm tạ một chút vị kia luyện đan sư ân cứu mạng, bất quá vẫn luôn không có cơ hội. Thiên hạ luyện đan sư ngàn ngàn vạn. Ta tưởng băng đạo hữu hẳn là lầm. Hứa Lăng Phong nghiêm túc nói. Băng Ngưng lắc lắc đầu, chắc chắn nói. Cứu ta vị kia luyện đan sư, hành sự tác phong, luyện đan phong cách, đều cùng ngài nhận thức vị kia luyện đan sư rất giống. Ta cảm thấy bọn họ rất có khả năng là một người. Tiêu Cảnh Đình trong lòng tức khắc nhiều vài phần đề phòng. Băng Ngưng này nha đầu chết tiệt kia, thật đúng là nhạy bén. Băng cung khả năng đã hoài nghi đến hắn trên đầu tới. Hứa Lăng Phong thầm nghĩ, ân cứu mạng, Tiêu Cảnh Đình gia hỏa này cư nhiên đối này nha đầu chết tiệt kia có ân cứu mạng. Nhà đầu này kế tiếp, không biết có phải hay không muốn nói gì ân cứu mạng, lấy thần báo đáp a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Ngưng nữ nhân này lớn lên giống thiên tiên giống nhau, hắn Hứa Lăng Phong tâm trí kiên định, có thể chống lại dụ hoặc, Tiêu Cảnh Đình cái này lớn lên giống đồ nhu nhược giống nhau gia hỏa. Nhưng không nhất định có hắn như vậy định lực a, ta tưởng, ngươi khẳng định lầm, vị kia luyện đan sư, luôn luôn thâm cư ống gia, hẳn là chưa từng cùng băng đạo hữu ngài từng có giao tình. Hứa Mộc An nói, Băng Ngưng cười cười, nói, có lẽ đi, Băng Ngưng đột nhiên đem ánh mắt, chuyển hướng về phía Tiêu Cảnh Đình. Tiêu đạo hữu, Hứa đạo hữu nhận thức cái kia luyện đan sư, ngài nhận thức sao? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói. Kia luyện đan sư địa vị cao thượng, tính tình cổ quái, nhạc. Phụ đại nhân vài lần cầu tình, cái kia luyện đan sư vẫn là không muốn thấy ta, ta vẫn luôn cảm thấy gì. Hám, Băng Ngưng nhìn Tiêu Cảnh Đình, tràn đầy không tin cười cười, nói. Phải không, Tiêu đạo hữu như vậy tuyệt thế thiên tài, vị kia luyện đan sư cư nhiên đều không muốn thấy, vị kia cái giá, xem ra không nhỏ a. Băng đạo hữu nói đùa. Ta nào dám ở băng đạo hữu ngài trước mặt, xưng cái gì tuyệt thế thiên tài, các lục địa nguyên anh tu giả không ít, cao minh luyện đan sư lông phượng sừng lân, đối phương luyện đan thuật cao minh, tính tình lớn hơn một chút, cũng là tầm thường. Tiêu Cảnh Đình nói, Bàng Ngưng gật gật đầu, dầu có thâm ý gật gật đầu, nói. Xác thật là tầm thường. Bàng Ngưng xoay người rời đi, Tiêu Cảnh Đình nhìn Bàng Ngưng rời đi bóng dáng, trong lòng dâng lên vài phần đề phòng chi tình. Bàng Ngưng này nha đầu chết tiệt kia, hoài nghi đến hắn trên đầu tới, xem ra Thiên Lôi Mộc chế tạo pháp kiếm, tạm thời không thể lấy ra tới dùng. Hứa Mộc An nhìn Bàng Ngưng rời đi bóng dáng, trong lòng hiện lên vài phần sát ý. Nhị đệ, ta như thế nào không biết ngươi cư nhiên còn đã cứu một cái luyện đan sư. Hứa Vọng hỏi, đại ca, ngươi đương nhiên không biết, cái kia luyện đan sư là ta ở Thanh Châu đi Vân Châu trên đường cứu tới. Lúc trước, hắn vì linh dược bị yêu thú vây công, ta liền thuận tay cứu giúp một phen. Hắn bởi vậy đối ta cảm động đến rơi nước mắt, nhất định phải báo đáp ta. Cũng là ta vận khí, làm luyện đan sư, thiếu hạ nhân tình cơ hội cũng không phải là thường xuyên có. Hứa Lăng Phong đắc chí nói, Tiêu Cảnh Đình, nguyên lai cho rằng Hứa Lăng Phong là cái chảy gỗ tới, không nghĩ tới Hứa Lăng Phong giải khởi rối tới cũng đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Tiêu Cảnh Đình âm thầm thầm nghĩ, quả nhiên có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ tu giả, đều là có chút tài năng. Nhị đệ hảo phúc khí a, Hứa Vọng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hứa Lăng Phong vẫy vẫy tay, nói, không dám, không dám. Lê Nghệ nhìn Tiêu Cảnh Đình, trong lòng nhiều vài phần hoài nghi. Bàng Ngưng là băng cung thiên chi kiêu nữ, nếu nói có người đối nàng có ân cứu mạng, mà nàng lại không biết đối phương chân thật bộ mặt luyện đan sư, hẳn là cái kia ở Thiên Thành luyện chế băng tủy đan. Thế Bàng Ngưng giải trừ băng tủy thể nguy hại luyện đan sư, chẳng lẽ nói người kia là Tiêu Cảnh Đình? Lấy Tiêu Cảnh Đình bày ra tới luyện đan trình độ, xác thật rất có khả năng. Năm đó, băng vũ kia nữ nhân, không biết vì cái gì, tựa hồ đại động can qua, truy tra cái kia luyện đan sư tung tích, đáng tiếc, cũng không có thu hoạch. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình không biết, năm đó Thiên Thành Nguyên Anh đại hội, Lê Nghệ cũng ở. Lê Nghệ hồi tưởng năm đó đại hội, bỗng nhiên nghĩ đến, băng vũ được đến băng tủy đan lúc sau, trước hết truy tra phương hướng, tựa hồ là Vân Châu đông đảo tu giả tụ tập địa phương. Năm ấy Nguyên Anh đại hội triệu khai thời điểm, Tiêu Cảnh Đình hẳn là chỉ là kim đan tu giả đi, chẳng lẽ nói, Tiêu Cảnh Đình lúc ấy, liền có thể luyện chế băng tủy đan. Năm đó, băng vũ đại động can qua, truy tra cái kia tu giả rơi xuống, tất nhiên không có khả năng chỉ là bởi vì cảm kích đối phương. Tiêu Cảnh Đình trên người có làm băng vũ động tâm đồ vật. Lê Nghệ trái tim đập bịch bịch, Tiêu Cảnh Đình lấy ra tới dưỡng anh đan, cũng đủ làm nguyên anh tu sĩ điên cuồng, nhưng là... Muốn cho băng vũ cái này hóa thần tu giả, như thế cố sức truy tra, dưỡng anh đan chỉ sợ cũng còn chưa đủ. Tiêu Cảnh Đình trên người, có so dưỡng anh đan càng chân quý đồ vật. Băng tủy đan chủ dược là vạn năm phân băng tủy thảo, chẳng lẽ nói, Tiêu Cảnh Đình trên người có ủ chín linh thảo pháp bảo. Lê Nghệ hít sâu một hơi, Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này, đủ sẽ gây chuyện a, nếu như bị băng vũ kia lão bà theo dõi, kia nhưng phiền toái. Tiêu Cảnh Đình không biết, Lê Nghệ lập tức liền đem Bàng Ngưng cùng Tiêu Cảnh Đình chi gian sâu xa, cấp đoán thất thất bát bát. Cáo biệt Tiêu Cảnh Đình đám người, Bàng Ngưng về tới băng cung nơi dừng chân. Băng cung nơi dừng chân là một tòa băng tuyết xây công sự lầu các, phong cách độc đáo, thập phần dẫn nhân chú mục. Bàng Thành nhìn Bàng Ngưng, ôm hai tay hỏi, sư muội, người đi gặp Hứa Lăng Phong, hướng đi Hứa đạo hữu tìm hiểu một chút, vị kia luyện đan sư tình huống. Bất quá, vị kia luyện đan sư, tựa hồ không quá bằng lòng gặp người. Sư muội, nghe nói vị kia luyện đan sư tính tình có chút cổ quái, rất nhiều người đều tưởng cầu kiến hắn, bất quá, đều bị cự tuyệt, luyện đan sư đều có chút cổ quái, này cũng bình thường. Bàng Thành nói, sư huynh, người đối Tiêu Cảnh Đình thấy thế nào? Bàng Ngưng hướng tới Tiêu Cảnh Đình phương hướng nhìn qua đi hỏi. Bàng Thành nhăn nhăn mày, nói, Tiêu Cảnh Đình... Người này vận khí thực không tồi, nhi tử đáp thượng Trần Lập Phong, lão bà là Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ thất lạc bên ngoài nhi tử, có như vậy hai môn thân thích, Tiêu Cảnh Đình sợ là có thể chiếm không ít tiện nghi. Bàng Ngưng có chút mê hoặc nói, sư huynh là như thế này cảm thấy. Bàng Thành nhìn Bàng Ngưng, có chút khó hiểu nói, sư muội, đối cái này Tiêu Cảnh Đình, có ý kiến gì không sao? Bàng Ngưng cười cười, trong mắt hiện lên vài phần thâm thúy quang mang. Ta cảm thấy chưa chắc là Tiêu Cảnh Đình chiếm hắn kia vài vị thông gia quang, có lẽ là những người đó chiếm Tiêu Cảnh Đình quang cũng nói không nhất định. Sư muội, ngươi lời này nói có chút quá, Tiêu Cảnh Đình thăng cấp tốc độ là mau, nhưng cũng bất quá là cái Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Trần Lập Phong chính là Nguyên Anh hậu kỳ, Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ liền đến không được, sau lưng đều đứng một đại gia tộc. Tiêu Cảnh Đình bất quá là cái Nguyên Anh sơ kỳ, có thể giúp những người đó cái gì đâu. Băng Thành tràn đầy khinh thường nói, Băng Ngưng cười cười, ánh mắt ngưng ở Tiêu Cảnh Đình trên người, nói. Có thể là ta suy nghĩ nhiều. Băng Thành hướng tới Tiêu Cảnh Đình phương hướng nhìn thoáng qua, Băng Thành yêu thầm Băng Ngưng nhiều năm, thấy Băng Ngưng ánh mắt vẫn luôn ở đặt ở Tiêu Cảnh Đình trên người, không cấm có vài phần bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Đình không thể so sư muội ngươi thiên phú dị bẩm, lại đến tổ sư tương trợ, hắn kia tu vi định là dùng đan dược đôi đi lên, tuy rằng sớm tiến vào Nguyên Anh, nhưng là, nói không chừng đến chết đều là cái Nguyên Anh sơ kỳ. Băng Thành hơi có chút khinh thường nói, Băng Ngưng hướng tới Băng Thành nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, chính mình cái này sư huynh, tu vi, thiên phú đều là nhất đẳng nhất, chính là lòng dạ hẹp hòi một ít. Nàng có loại cảm giác, Tiêu Cảnh Đình chính là Hứa Lăng Phong trong miệng cái kia cái gọi là thần bí luyện đan sư, bất quá, tương đối khả nghi chính là, Hứa Lăng Phong bán đan dược, lục tục bán đã nhiều năm, bất quá, lúc ấy, Tiêu Cảnh Đình đã bế quan. Băng Ngưng không nghĩ tới chính là Tiêu Cảnh Đình không phải lục tục đem đan dược giao cho Hứa Lăng Phong, mà là trực tiếp giao đủ đã nhiều năm phân lượng. Hứa Mộc An nhìn Băng Ngưng phương hướng, bất động thanh sắc đối với Tiêu Cảnh Đình truyền âm, nói. Cái kia nha đầu, tựa hồ đối với ngươi rất có hứng thú, vẫn luôn đang xem ngươi. Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt, năm đó sự tựa hồ để lại một ít sơ hở. Cũng may hiện tại có Hứa gia, Lê gia đương hậu trường, Băng Cung không dám dễ dàng xuống tay. Cái kia nha đầu, hẳn là chỉ là hoài nghi, Tiêu Cảnh Đình truyền âm nói. Băng Cung một khi xác nhận, tất nhiên có điều động tác, Lê gia, Hứa gia có lẽ sẽ giúp chính mình vội, nhưng là, hai nhà lão quái vật, có lẽ cũng sẽ mơ ước chính mình trên tay đồ vật. Tiêu Cảnh Đình cúi đầu, thầm nghĩ, đến mau chóng tăng lên tu vi, bằng không muốn đỉnh không được. Hứa Mộc An cúi đầu, trên mặt không hiện, tâm tư lại có chút trầm trọng. Hứa Lăng Phong thần thần bí bí đối với Hứa Mộc An truyền âm, nói. Nhi tử, Băng Ngưng cùng Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này, có một chân sao? Hứa Mộc An, phụ thân, ngươi suy nghĩ nhiều. Hứa Mộc An bất đắc dĩ trả lời. Hứa Lăng Phong nghiêm trang nói. Nhi tử a, Tiêu Cảnh Đình dài quá một trương hoa hoa công tử mặt, vừa thấy liền không phải cách kiểm điểm, nếu có kia phương diện manh mối, vẫn là bóp chết ở nảy sinh bên trong hào. Hứa Mộc An bất đắc dĩ cười cười, nếu Băng Ngưng thật là đối Tiêu Cảnh Đình cảm thấy hứng thú, hắn còn không đến mức quá mức lo lắng. Vấn đề là, đối phương không thấy được là coi trọng Tiêu Cảnh Đình, mà là coi trọng Tiêu Cảnh Đình trên tay đồ vật. Quảng cáo, cách chương.